Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2050, Thấu Thị 28. Người đăng, HGSOZIMOZC. Bác sĩ làm Triệu Lượng buông lỏng tâm tình. Cảm thấy Triệu Lượng đây là phẫu thuật di chứng. Cái nào đều đau. Lo lắng hãi hùng. Quá nóng này gây nên đau. Đầu, cũng không phải các ngươi đau. Triệu Lượng thật muốn bóp những này lang băm. Cổ, nói cho bọn hắn. Đầu của hắn rất đau. Đau đến đều phải nổ tung. Đem hắn, trong đầu đồ vật lấy ra. Trong đầu côn trùng lấy ra. Bác sĩ cũng là bất đắc dĩ. Loại bệnh này người phân phút nháo y nháo. Đều, nói kiểm tra không ra cái gì mau bệnh đến. Thế nhưng là chính là đau. Là ngươi tự mình ảo tưởng a. Triệu Lượng bực bội đến Ngọc Linh Nhi cũng không quá dám tới gần. Động một, chút là ngã đồ vật. Một chút không hài lòng ý liền muốn phát cáu. Ngọc Linh, Nhi tốt mê mang. Vì đoạn thời gian trước còn rất tốt. Tại sao lại bắt đầu phát cáu? Ngón tay chém liền thật khó như vậy lấy tiếp nhận. Nàng đều không chê hắn. Hơn nữa trên đời này nhiều như vậy người tàn tật. Hơn nữa Triệu Lượng cái này căn bản là không tính là người tàn tật. Rõ ràng hết thảy hảo hảo. Triệu Lượng lại tại làm cái gì? Hơn nữa bác sĩ đều cha không ra mặt đau. Liền hắn vẫn luôn nói đau đầu. Coi như nói đau đầu. Thế, nhưng là vẫn là muốn lôi kéo nàng yêu tinh đánh nhau. Cái này khiến Ngọc Linh Nhi cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Triệu Lượng tinh lực tràn đầy. Một bên lại gọi đau đầu. Ngọc Linh Nhi cũng hoài nghi. Hắn là giả vờ. Không biết ra ngoài mục đích gì. Nhất không thể để cho Ngọc Linh Nhi chịu đựng chính là Triệu Lượng. Nhức đầu lắm. Thế mà lại còn hướng trên người nàng chào hỏi. Thi bạo loại vật. Này. Một khi mở đầu liền hãm không được. Bắt đầu Ngọc Linh Nhi còn có thể chịu đựng. Triệu Lượng chịu đựng đau đầu cùng. Ngọc Linh Nhi xin lỗi. Bắt đầu hai lần Ngọc Linh Nhi tha thứ. Nhưng là Triệu Lượng đau nhức cực kỳ. Cũng sẽ đối Ngọc Linh Nhi ra tay. Đầu tiên là ngã đồ. Vật. Không có đồ vật đập liền đánh người. Ngọc Linh Nhi vốn là một cái kiêu ngạo cô nương. Vì Triệu Lượng thay đổi rất nhiều. Triệu Lượng còn đối với hắn như vậy. Không thể nhịn. Ngọc Linh Nhi cũng tìm hai cái vệ sĩ ở bên người. Nếu như Triệu Lượng dám đối với chính mình ra tay. Vậy liền để vệ sĩ trên. Nhưng vẫn là lưu tại trong bệnh. Viện chiếu cố Triệu Lượng. Triệu Lượng vẫn như cũ sẽ lôi kéo nàng 333. Nhưng là thân thể khó chịu. Vẫn như cũ sẽ đối nàng ra tay. Tất nhiên những này đều để vệ sĩ ngăn lại. Ngọc Linh Nhi có vệ sĩ. Nhưng là Triệu Lượng cũng có vệ sĩ. Hai phe vệ sĩ. Cuối cùng đấu nhau. Dù sao tình huống kia là tương đương địa quỷ dị. Bị ủy khuất Ngọc Linh Nhi liền đến tìm chính mình tốt khuê mật hốc cây. Nhìn, thấy bàn ăn trên hai người mặt đối mặt ăn cái gì. Kia là năm tháng tĩnh hảo. Cảm giác, nghĩ đến chính mình cùng Triệu Lượng gà bay chó chạy. Ngọc Linh Nhi, là oa một chút liền khóc. Mặc Minh buông xuống thìa, cầm ẩm ướt khăn lau miệng. Đối Ninh Thư nói, ta đi, lên lầu. Ninh Thư ừ một tiếng, nói. Lúc ngủ nhớ rõ đắp chăn. Ngọc Linh Nhi nghe được hai người đối thoại. Kém chút lại oa một tiếng khóc. Lên. Đợi đến Mặc Minh đi lên lầu. Ninh Thư mới đối Ngọc Linh Nhi nói. Lại xảy ra. Chuyện gì? Không có xảy ra việc gì ngươi chắc chắn sẽ không tới tìm ta. Ngọc Linh Nhi bĩu môi. Tuyết Kiều tỷ, ngươi liền biết bẩn thỉu ta. Ta chính là không biết nên nói cái gì cho phải. Rời đi Triệu Lượng chẳng phải cái gì phiền lòng chuyện. Cũng không có sao. Ngoặc kép, Ninh Thư trực tiếp nói. Lần này lại là đã xảy ra chuyện gì? Hắn động thủ với ta. Hắn thế mà đánh ta. Ngọc Linh Nhi nói. Ninh Thư nhíu mày. Nàng vẫn là một ngôi nhà bạo nam. Người nói hắn như thế nào thay đổi. Trở nên như trước kia không đồng dạng. Đâu, Ngọc Linh Nhi lau nước mắt nói. Bị hàng đầu thôi. Hình dung một cái hành vi cử chỉ trở nên quái dị. Làm ra, thất thường gì, không thể tưởng tượng sự tình. như trước kia không giống nhau. Liền nói ngươi bị hàng đầu. Giống hài tử khóc không ra nước mắt khác thường. Vợ chồng khóe miệng bất hòa. Trượng phu khác luyến. Gia đình cốt nhục không hòa thuận. Gia trẻ kỳ dị ốm. Đau. Bệnh tâm thần cuồng. Tài vận đình trệ. Sự nghiệp không phấn chấn chờ. Đều. Có thể bị hạ đem đầu. Dù sao chính là đầu óc không bình thường. Đã hắn đánh ngươi liền rời đi hắn chứ sao. Loại này phương thức phát tiết. Sẽ lên nghiện. Phát tiết tại so với mình nhỏ yếu. Không có sức phản kháng. Mặc, hắn muốn làm gì thì làm trên thân người. Trong lòng ngang ngược chi khí sẽ chỉ. Càng ngày càng hung hăng ngang ngược. Kỳ thật hắn chính là đầu quá đau. Đau đứng lên lấy chính mình đầu đập vào. Tường, ta cũng đau lòng. Ngọc Linh Nhi thở dài nói. Ta biết hắn bản ý là. Không muốn cùng ta ra tay. Ninh Thư. Cái này đúng là không có cách nào trò chuyện. Trước đó nói nam nhân đánh nàng. Thuận mồm nói rời đi thôi. Sau đó lại tự động cho nam nhân tẩy trắng. Có thể nói cái gì? Ninh Thư dứt khoát chạy không suy nghĩ của mình. Vận hành. Tuyệt thế võ công. Tích lũy một chút linh khí cho Mặc Minh càng thêm thực. Sự. Dù sao Ngọc Linh Nhi chính là đến nhà rãnh. Nôn ra rãnh liền sẽ đi. Để cho. Chính mình tâm tình tốt điểm, để người khác tâm tình không tốt. Bình thường Ngọc Linh Nhi hỏi, Tuyết Kiều tỷ, ta nên làm cái gì? Thời điểm, Ninh Thư đều là nháy mắt, gà mái a. Vốn dĩ Ngọc Linh Nhi cũng không phải là đến hỏi Ninh Thư làm sao bây giờ. Cũng không có trông cậy vào Ninh Thư cho cái biện pháp. Chính là đến nhà rãnh, một chút chính mình vận mệnh nhiều thăng trầm, sinh hoạt khổ cực. Ninh Thư hỏi một ít Triệu Lượng vấn đề. Hỏi Triệu Lượng vì sao lại đau đầu đau. Đầu được nhiều nghiêm trọng. Lại nói bóng nói gió hỏi Ngọc Linh Nhi là ai cho nàng giới thiệu hàng đầu sư. Ngọc Linh Nhi nói thẳng rất nhiều người đều nói hắn rất linh nghiệm. Ta tìm hắn. Ta hỏi qua người quen biết. Đều nói hắn pháp lực cao thâm. Vậy dạng này thật đúng là không nhìn ra tới là ai hạ đắc thủ. Triệu Lượng đau. Đến như vậy, khẳng định là bị hạ hàng đầu. Cái đồ chơi này có điểm lợi hại. Ninh Thư nghĩ đến chính mình có phải hay. Không cũng hẳn là muốn học một chút a, có thành thạo một nghề bằng thân a. Nhà rãnh sau, Ngọc Linh Nhi cảm xúc ổn định một chút. Cũng không khóc, nhìn, từ trên lầu đi xuống Mặc Minh. Đối Ninh Thư nói, Tuyết Kiều tỷ, lão công, người thật tốt. Ninh Thư nhếch miệng ha ha một tiếng. Cái gì tốt không tốt, nếu như Ngọc Linh, Nhi gả cho Mặc Minh, liền sẽ không cảm thấy Mặc Minh tốt, không thể tận vợ chồng nghĩa vụ, hơn nữa còn không còn sống lâu nữa. Chỉ dùng, con mắt nhìn thấy đồ vật chỗ nào khả năng tốt đẹp như vậy. Ngọc Linh Nhi xem đồng hồ, phát hiện chính mình ở nơi này không ít thời gian, liền cáo từ đi. Mặc Minh bưng một chén nước cho Ninh Thư, Ninh Thư tiếp nhận chén nước. Uống, một ngụm, Mặc Minh ngồi tại Ninh Thư trên ghế sofa bên cạnh. Nữ hài tử trong lúc đó đều. Có gì có thể trò chuyện? Một trò chuyện liền có thể 2-3 giờ. Có thể trò chuyện thì thôi đi. Cực phẩm, đồ trang điểm, túi sách giày, bảo, dưỡng phẩm, xa xỉ xứ nếm một chút. Nam nhân, nữ nhân, cái gì đều có thể trò chuyện, Ninh Thư nói. Ninh Thư trong lòng để ý chính là dị năng lúc nào mới có thể thoát ly Triệu Lượng A, chỉ cần thoát ly nhiệm vụ của nàng liền hoàn thành. Không có mắt nhìn, xuyên tường Triệu Lượng một giây đồng hồ liền có thể bị đánh về nguyên hình. Người muốn thật không nghĩ ứng phó nàng. Về sau ta đến ứng phó. Người không nên xuất hiện, hoặc là nhiều ra đi chơi. Muốn triệt để đoạn tuyệt quan hệ là không thể nào. Liền thiếu đi tiếp xúc. Ninh Thư ừ một tiếng. Mỗi lần đều tìm nàng đến nhà rãnh. Phụ năng lượng loại. Vật này là có thể truyền nhiễm. Đi ra ngoài chơi có hay không có thể đi bệnh viện. Tự mình xem xét một chút. Triệu Lượng tình huống. Vẫn là quên đi. Lén lút làm cho người ta hoài nghi. Hết chương.